Hắn nghiến, răng nghiến lợi nói, đa tạ hoàng thượng không trách, hoàng phủ, Hạo Nguyệt vẫn cười, nụ cười ôn hòa kia, vĩnh viễn làm cho người ta không thể đoán ra tâm tư của hắn. Hoàng thượng, nếu vương gia đã đến, vậy, lão thái giám bên cạnh gần như run rẩy mà cất tiếng nói. Mở tiệc, nở nụ cười giả tạo, hoàng phủ thao vung tay áo tuyên bố bắt đầu bữa tiệc. Trong phút chốc tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.